Hào môn thịnh sủng, cô vợ ngang ngược của tổng giám đốc thần bí. Chương 18, chỗ cũ tôi muốn gặp cô 8. Góc truyện audio.com. Lý Tình Thâm nghiêng đầu, dưới ánh đèn, da cô trắng nõn, cánh môi mềm mại khẽ cong lên, mọng nước, một đôi mắt to đen nhánh, mang theo mong đợi chiếu lấp lánh. Lý Tình Thâm bình tĩnh nhìn cô chốc lát, đột nhiên có chút miệng đắng lưỡi khô, thân thể xuất hiện một loại kích động, rất muốn cúi đầu, hôn đôi môi mũm mĩm của cô. Lý Tình Thâm cứng rắn thúc ép chính mình rời ánh mắt đi, vẻ mặt càng phát lạnh. Thầy giáo, anh là người lợi hại nhất trên thế giới này, nhất định có thể, tôi rất tin tưởng anh. Ánh mắt Lăng Mạt Mạt mở lớn, vẻ mặt nghiêm túc giống như là sợ Lý Tình Thâm không đồng ý, đầu nhỏ còn tiến về phía trước dáng vẻ cực kỳ đáng yêu. Lý Tình Thâm cảm thấy thân thể của mình có chút kích động, càng lúc càng nóng, anh cần yên lặng một mình một chút, định đặt ly trà xuống, xoay người, rời đi. Lăng Mạt Mạt vươn tay theo bản năng, bắt được cánh tay Lý Tình Thâm, không chịu để cho anh đi. Lý Tình Thâm cảm thấy bàn tay mềm mại của cô bắt được cánh tay của mình, trong đầu nhanh chóng hiện lên hình ảnh hai lần da thịt thân cận, lăn lộn triền miên, toàn thân da thịt cô đều ấm áp trơn mịn như vậy, xương cốt toàn thân cô đều mềm mại như vậy, vốn bộ dạng của cô chỉ đáng yêu khéo léo, thân thể đã nóng ran, càng không có cách nào ức chế. Lý Tình Thâm cảm thấy mình sắp không khống chế được, ánh mắt khẽ hốt hoảng, mặt lạnh giống như đụng phải vật bẩn, hung hăng thoát khỏi Lăng Mạt Mạt. Động tác của anh rất nhanh, sức lực rất lớn, Lăng Mạt Mạt không có phòng bị, lùi phía sau hai bước, thắt lưng đụng vào cạnh bàn, đau đến khiến cô hít vào một hơi, kinh ngạc ngẩng đầu lên, không rõ nguyên do nhìn Lý Tình Thâm. Tại sao anh lại bỗng nhiên tức giận? Lý Tình Thâm lạnh lùng mắt liếc nhìn Lăng Mạt Mạt, giọng điệu lạnh lẽo. Không cho chạm vào tôi. Lăng Mạt Mạt bị giọng điệu của Lý Tình Thâm dọa sợ hết hồn, quên đi đau đớn, đứng yên ở đó. Ngại vì cô phải cầu cạnh anh, Lăng Mạt Mạt nhanh chóng hoàn hồn, nhận thấy Lý Tình Thâm đang tức giận, nhất thời khéo léo đứng đó, hé ra khuôn mặt tươi cười đáng yêu lấy lòng, nhịn đau, giọng điệu mềm mại. Thầy giáo, tôi không cố ý, anh không cần tức giận, tôi sai rồi. Về sau tôi sẽ không đụng vào anh nữa. Giọng con gái, dịu dàng êm ái, thân thể Lý Tình Thâm càng phát nóng, anh nghiêng đầu, vẻ mặt không chút biểu cảm, hình như mang theo vài phần mất kiên nhẫn, chỉ vào cửa, ra lệnh. Cút, Lăng Mạt Mạt nhất thời im bặt, khẽ há miệng, ý thức được Lý Tình Thâm thấy phiền, cô không biết là anh không thích người khác đụng vào, cô đã cố gắng khiêm tốn, anh lại còn có thể hung dữ như vậy. Trong lòng Lăng Mạt Mạt cảm thấy có chút uất ức, bĩu môi, đáy mắt hiện lên buồn bã, rũ đầu xuống, xoay người, đi lề mề ra ngoài. Lý Tình Thâm đợi đến khi Lăng Mạt Mạt vừa ra khỏi cửa, liền nhanh chóng xông vào phòng tắm, mở nước lạnh ra, quần áo cũng không kịp cởi đã dội nước tắm. Dòng nước lạnh lẽo chảy từ trên đầu xuống, từ từ dập tắt lửa nóng do cô đụng chạm mang đến. Mãi cho đến Lý Tình Thâm cảm thấy dục vọng toàn thân hoàn toàn tiêu tán, mới chậm rãi giơ tay tắt nước lạnh, đứng ở chỗ đó, thở một hơi. Người phụ nữ kia không biết cô đụng vào, đủ để hủy ngụy trang mà anh đang có. Để cho anh hóa thân thành sói, mà anh chỉ có thể dùng sự tức giận che giấu nội tâm của hốt hoảng của mình, dùng cao ngạo che giấu bí mật trong nội tâm mình. Cách chương.